Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852. Giả dối hoa tỉ muội. 52. Thanh niên dẫn theo kiếm. Kiên trì mà lên, chém bay mấy con huyết ưng sau. Bị huyết ưng chắc trúng thịt. Sống sờ sờ trực tiếp xé rách. Thanh niên không nhịn xuống. Phát ra thê lương kêu rên. Mùi máu tươi kích thích huyết ưng. Chúng nó tiếp đón đồng bạn tiếp tục đối thanh niên phát động mãnh liệt công kích. Quân Nghiên thấy thế, rút về đi, thuần thục mang đi mấy con huyết ưng. Cách gần, mới biết được thanh niên thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Trên đùi thịt trực tiếp bị huyết ưng ngậm đi rồi. Có địa phương còn có thể nhìn đến bạch cốt. Thanh niên cố nén đau. Nói, không cần lo cho ta. Quân Nghiên theo chữ vật túi chung lấy ra một lọ dược. Ném cho thanh niên, người đi về trước nghỉ ngơi, không? Ta thề sống chết cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng. Tuyệt không làm nạo loại. Quân Nghiên phủ ngạch ngươi ở tại chỗ này chỉ biết kích thích đến huyết ưng. Cho chúng ta mang tới không được trợ giúp. Ngươi trước tiên lùi đến đỉnh bên kia. Đem miệng vết thương cầm máu được không? Mắt thấy Thẩm Tam bên kia muốn không chịu được nữa. Quân Nghiên cũng không dám thanh niên chết sống. Rút kiếm hỗ trợ, đến giữa chưa thời điểm, Quân Nghiên mí mắt đều phải không chịu được nữa. Giết thượng trăm chỉ yêu thú, nàng cảm thấy bản thân khí lực hết sạch, trừ bỏ Bách Lý Trường An bên ngoài. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít bị thương, Quân Nghiên linh lực hao hết, đánh lui huyết ưng sau, tìm một địa phương nghỉ ngơi. Cấp, Bách Lý Trường An theo chữ vật túi chung xuất ra một bình thủy, ném cho Quân Nghiên. Cảm ơn, nàng tiếp nhận uống một ngụm, xem những người khác, Bạch Tình sắc mặt tái nhợt, đã không có tái chiến khả năng. Quân Nghiên tận mắt thấy nàng đem chữ vật túi bên trong dược một lọ ra bên ngoài lấy. Ở lấy không ra giống nhau dược tề sau, chỉ biết của nàng linh lực hết sạch, Lâm Phong đám người cũng tốt không đi nơi nào. Trên tay, trên lưng nơi nơi là thương, sớm liền không có khi đến nhẹ nhàng bâng quơ. Mỗi người đều ở vì một giây sau sống sót lo lắng. Quân Nghiên nghỉ ngơi sau một lát, nhìn cái kia bị trọng thương thanh niên. Miệng vết thương đã không ở đổ máu. Khả hắn tinh thần trạng thái không phải là tốt lắm. Quân Nghiên nói. Ngươi ở lại đình nghỉ tay tức đi. Thanh niên lắc lắc đầu không. Ta muốn là nghỉ ngơi. Các ngươi làm sao bây giờ? Quân Nghiên cười khổ nói. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có tái chiến khả năng sao? Nếu đợi lát nữa lại đến một đám, phải muốn toàn quân bị diệt không thể. Ta đây đi kêu cứu binh đi. Quân Nghiên trước mắt sáng ngời. Này có lẽ là cái không sai ý tưởng, nhưng là dư quang thoáng nhìn đến nàng bị thương đùi. Quân Nghiên thở dài, ngươi còn có thể đi sao? Lâm Phong đã đi tới, nói, huynh đệ. Ta đến giúp ngươi băng bó, có Lâm Phong này luyện dược sư ở. Thanh niên đùi còn có phục hồi như cũ khả năng. Thanh niên nói thanh tạ, để lại cái chỗ trống cấp Lâm Phong, làm cho hắn thuận tiện trị thương. Bách Lý sư huynh, Quân Nghiên ánh mắt dừng ở Bách Lý Trường An trên người, ta muốn chế tác một cái tu luyện trận. Pháp, nhường đại gia cùng nhau tu luyện, ngươi giúp ta hộ pháp tốt sao? Tu luyện trận pháp. Là Quân Nghiên, ngươi không phải là đùa đi. Ngươi cho là ngươi muốn làm có thể làm. Bạch Tình châm chọc nói. Thẩm Tam nghe vậy, rũ phát sầu mi khổ kiểm mà ni, sư tỷ, ngươi không cần cậy mạnh. Sống hay chết đều là tạo hóa. Ngươi không cần cứng rắn chống đỡ. Nếu đêm nay còn có nhất ba đâu. Thẩm Tam mâu quang ảm đạm mà ni, sinh tử có mệnh. Có thể cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Ta cũng thấy đủ. Khụ khụ, ngươi muốn chết, ta còn không nghĩ đâu. Quân Nghiên nói, Bách Lý sư huynh, ngươi tới giúp ta hộ pháp, bọn họ không cần tu luyện. Quên đi, Bạch Tình đứng dậy, theo trên cao nhìn xuống nàng, nói, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là ngươi kia điểm đáng giá làm cho người ta tin. Nếu không phải là Bách Lý Trường An che chở ngươi, ngươi hội chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Là Quân Nghiên, ta khuyên ngươi làm người không cần quá tự phụ, không có kết cục tốt. Ngoặc kép, hết chương.